Thiên hạ vô song, chương 305, hậu trường đáng tình nghi, góc truyện audio.com, nói muốn thúc ép Mạnh Hàn cúi đầu, bảo hắn ngoan ngoãn dựa theo tài sản của mình giao nộp thuế ra trước sao. Cho dù thế giới này, tuy câu nói cắt đứt tài lộ của người ta không giống như giết cha mẹ người ta được. Nhưng tính nghiêm trọng của hai chuyện này lại giống nhau. Bá tước Lauren cũng vô cùng có nhanh trí, lập tức tạm thời đổi giọng. Ta chính là nghe nói đại nhân muốn bán đấu giá sản nghiệp tơ lụa ta tới xem có gì có thể hỗ trợ được không? Chỉ như vậy thôi sao? Mạnh Hàn vẫn bộ dạng không thể tin được nói. Bá tước đại nhân, ta thật sự không cần tiền. Xem ra chỗ đại nhân Antonio đều đã sắp xếp tốt xong mọi chuyện, ta cũng không cần nói nhiều nữa. Bá tước Lauren ngoại trừ bộ dạng chật vật ra hoàn toàn không còn gì khác. Hắn vội vội vàng vàng xoay người rời đi, rất sợ Mạnh Hàn ở phía sau sẽ giữ lại. Khi đã chạy ra khỏi cửa lữ quán, Lauren đại nhân vẫn nghe thấy Mạnh Hàn từ phía xa la lên một câu tiếng. Bá tước Lauren, ta thật sự không cần tiền, đại nhân suy nghĩ lại một chút đi. Nghe thấy hắn nói như thế, dưới chân bá tước Lauren chợt lảo đảo thiếu chút nữa thì gục trên đất. Hắn chật vật không thể tả vọt tới bên cạnh xe của mình, nhanh chóng chui vào xe. Tiếp đó lo lắng phân phó một tiếng. Đi mau, đi mau. Đội ngũ do hắn dẫn theo lập tức nhanh chóng rời khỏi đất thị phi này. Mạnh Hàn nhìn bộ dạng bá tước chật vật như vậy, mới lộ ra một nụ cười mỉm thật sự. Xem ra, đây cũng là một biện pháp tốt để chống đối phiền phức. Tuy nhiên, nụ cười mỉm trên mặt Mạnh Hàn kéo dài không lâu. Bởi vì hắn đã nhìn thấy xe ngựa của tử tước Francis từ phía xa đi tới dừng lại ở cửa lữ quán. Vừa vặn chính là thời điểm tử tước Francis xuống xe vừa hay nhìn thấy xe ngựa của bá tước Lauren. Nhìn bóng lưng quen thuộc kia tử tước Francis thoáng nhíu nhíu mày, sau đó trực tiếp đi vào lữ quán. Một đám thân vệ đã nhận được phân phó của Mạnh Hàn từ trước căn bản không ngăn cản tử tước đại nhân tới gần. Francis rất nhanh đã ngồi ở trước mặt Mạnh Hàn. Tony, chuyện rất phiền phức. Vừa gặp mặt Francis đã nói câu này. Không biết là người nào đã tiết lộ chuyện ngươi mua lại nô lệ tinh linh ở sàn đấu giá. Bây giờ ngươi rất nguy hiểm. Frankie, ngươi đến là để cho ta biết những điều này sao? Trong miệng Mạnh Hàn nói như vậy, nhưng trong lòng lại không cho là như vậy. Gia hỏa Francis này nhìn giống như một gã công tử bột nhưng trên thực tế lại là kẻ rất có cơ tâm. Chỉ ít ngay tại lúc này, thời điểm người khác tránh né hắn còn đến không kịp, hắn lại chủ động tới cửa. Điều này không chỉ cần dũng khí bình thường, chỉ ít lần này hắn vô cùng kiên định đứng ở Mạnh Hàn bên này. Không, Tony, ta chỉ tới giúp ngươi suy đoán một chút rốt cuộc là ai muốn ngươi chết. Tử tước Francis không chút che giấu thái độ của mình, hắn hoàn toàn mặc kệ, nói ra những lời như vậy, không quan tâm người ta nghe được có cảm thấy thoải mái hay không. Chỉ có điều, mặc dù lời nói không dễ nghe thế nhưng nó lại là sự thực. Những người kia thật sự muốn hắn chết, ta đã có một đối tượng nghi vấn, Mạnh Hàn nở nụ cười. Lúc này, dường như hắn cũng không muốn giữ bí mật với Francis nữa. Hắn dừng lại một chút tiếp đó mới nói thêm một câu. Hay là hai, ánh mắt Francis lập tức sáng lên, Mạnh Hàn có mục tiêu của mình, đây là chuyện tốt. Là hai kẻ do kỹ nữ nào dưỡng, ta sẽ giúp ngươi đi giết chết bọn họ, một người là đại ma pháp sư Cosmo của Học viện Ma Pháp. Mạnh, gocchuyenaudio.com, Hàn không chút do dự nói ra cái tên này, cho dù hắn không biết thí luyện ma pháp của mình còn bị Cosmo giở trò quỷ, nhưng người này khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Cảm tưởng của Mạnh Hàn đối với hắn thực sự không tốt. Ahata, một đại ma pháp sư, Francis khoa trương kêu lên một tiếng. Được rồi, hắn nhất định phải chết, còn một người nữa thì sao? Lúc này Mạnh Hàn cảm thấy có chút kinh ngạc, thái độ của Francis như vậy khiến hắn thật sự cảm thấy Francis đang cố gắng hàn hắn mối quan hệ giữa bọn họ. Đối với hiện tượng tốt này, Mạnh Hàn tuyệt đối không bài xích. Đứng sau lưng tử tước Francis chính là hầu tước đại nhân và tất cả gia tộc. Tại công quốc bọn họ thậm chí có thể chiếm gần như 1/5 lực lượng. Còn có một người nữa chính là gia hỏa ngươi vừa nhìn thấy. Hiện tại Mạnh Hàn cũng lười nói ra tên của bá tước Lauren. Một đại thần tài chính công quốc lại chỉ vì mấy câu nói liền sợ đến mức quên mất mình muốn tới làm gì. Loại người này thân là đại thần tài chính công quốc thật sự khiến người ta thất vọng. Hắn sao? Francis cau mày suy nghĩ kỹ một hồi, sau đó mới chậm rãi lắc đầu nói. Có thể không phải hắn, mà là những người khác sau lưng của hắn. Một câu nói của Francis khiến Mạnh Hàn cảm thấy mê muội khó hiểu. Tuy nhiên, nếu hắn đã nói như vậy, nhất định phải có đạo lý riêng của hắn. Mạnh Hàn không hỏi hắn tại sao, chỉ lẳng lặng chờ hắn giải thích. Nếu như ngươi chết, ai là người sẽ nhận được lợi ích tốt nhất từ chỗ ngươi? Francis không trực tiếp giải thích, lại hỏi một vấn đề như vậy. Nếu như ta chết, những người này sẽ chẳng nhận được cái gì cả. Câu nói của Mạnh Hàn khiến Francis giật mình. Hắn trợn tròn hai mắt nhìn Mạnh Hàn. Thứ nhất, ta buôn bán tơ lụa là hợp tác cùng tinh linh tộc. Cho nên ta không nhất định sẽ chết. Bây giờ Mạnh Hàn cũng nói ra một vài lời thật lòng với Francis. Dù sao đi nữa, hiện tại Frankie cũng đang chân tâm thật ý trợ giúp hắn. Thứ hai, nếu như ta chết, chuyện buôn bán tơ lụa từ đây sẽ biến mất. Bất kỳ ai cũng không chiếm được, trừ phi hắn có thể đạt được mối quan hệ hợp tác với tinh linh tộc. Xem ra ta nghĩ không sai. Francis gật đầu, hắn đối với Mạnh Hàn cũng không hề giữ lại, nói ra bí mật của mình. Ta đã biết, gia hỏa ngươi chắc chắn sẽ không để người khác khống chế dễ dàng như vậy. Được rồi, Tony, chúng ta tiếp tục. Dựa theo lẽ thường, nếu như ngươi chết, lãnh địa của ngươi đều sẽ bị công quốc thu hồi. Như vậy, thuận lý thành chương, sản nghiệp của ngươi cũng sẽ bị công quốc tiếp nhận. Hiện tại, ngươi biết là người nào rồi chứ? Bệ hạ đại công của chúng ta sao? Mạnh Hàn không chút giật mình nói ra suy luận này. Những lý do suy đoán của Francis đã đủ tỉ mỉ để hắn đoán được là ai. Hoặc là mấy vị điện hạ của bệ hạ đại công chúng ta. Francis bổ sung mấy kẻ tình nghi cho Mạnh Hàn. Sau đó hắn ở một bên chậm rãi phân tích nói. Có thể khiến phòng đấu giá tôn vinh bán đấu giá hai nữ nô lệ tinh linh dưới tình huống như vậy, ta nghĩ không còn có người nào khác. Về điểm này, thậm chí Mạnh Hàn cũng tin tưởng. Cho dù sàn đấu giá cường thế hơn nữa, cũng không thể nào dám chống lại ý muốn của bệ hạ đại công công quốc. Dưới tình huống như vậy, giống như cũng chỉ có một loại khả năng này. Chủ nhân trước kia của hai nữ nô lệ tinh tinh có thể chính là bản thân bệ hạ đại công, hoặc là mấy điện hạ trong miệng Francis. Cách chương.